Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phần 401, mới vài phút công phu, Tư Tử Phàm trồi lên mặt nước, trên tay giơ cái sầu riêng như vậy đại sò hến, hắn cũng không quen biết, chỉ nhìn đến Tư Tử Phàm lộ ra cao hứng tươi cười. Du lên bờ nói, đồ ăn đủ rồi, phương diện này thịt nhiều lắm đâu. Chúng ta trở về đi, Tư Tử Phàm phủng hải bối lên bờ. Thấy Tô Ngạn Thần trong tay Thảo kinh ngạc nói, sư huynh ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt dây cỏ. Tô Ngạn Thần mở ra đã xoa hồng bàn tay, cố ý lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, thứ này nhìn đơn giản, thực tế còn rất khó, sẽ không a? Nắm giữ bí quyết liền đơn giản, Tư Tử Phàm đem đồ vật buông. Nắm lên một phen Thảo bắt đầu xoa. Nháy mắt liền xoa hảo một cây dây cỏ, hắn đưa cho Tô Ngạn Thần, lại tiếp tục xoa một khác căn, sư huynh ngươi xuyến cá là được, ta tới xoa dây cỏ. Tô Ngạn Thần xem hắn như vậy thuận lợi xoa dây cỏ cũng đã tưởng hộc máu. Tiếp nhận dây cỏ cầm lấy cá lúc sau, phát hiện căn bản không chỗ xuống tay, muốn đem dây cỏ xuyên qua cá miệng quả thực quá khó khăn. Hắn căn bản là không biết như thế nào lộng. Chỉ có thể tận lực làm ra vất vả ra sức bộ dáng. Biểu hiện hắn cũng ở nỗ lực, Tư Tử Phàm cúi đầu xoa dây cỏ, giống như không nhận thấy được hắn khốn quẫn giống nhau. Xoa xong một cây hướng hắn trước mặt ném một cây, chờ xoa xong bốn căn lúc sau, dùng mờ u bàn tay thượng lau hạ trên trán lưu lại hãn. Biểu tình thả lỏng mà đôi tay trụ tại bên người hơi hơi ngửa ra sau. Hiển nhiên tưởng nghỉ ngơi một chút, nhưng mà hắn vừa nhấc đầu, lập tức lộ ra giật mình biểu tình. Sư huynh, ngươi sẽ không xuyến a? Tô Ngạn Thần hận đến muốn mắng hắn, lại không thể biểu lộ ra tới, chỉ có thể ảo não nói. Ta có phải hay không thực vô dụng, cái gì đều sẽ không. Tư Tử Phàm xua xua tay, đứng dậy đem dây cỏ cùng cá tiếp nhận tới, một sự cách làm hay liền đem cá xuyến thượng. Tùy ý mà nói, sư huynh không lộng quá nói sẽ không cũng thực bình thường. Sư huynh ngươi lần sau có việc trực tiếp kêu ta, ta sẽ lộng, làm cho mau một chút chúng ta còn có thể sớm một chút trở về, hắn động tác thực mau. Hai con cá xuyến một cây dây cỏ, thực mau liền đều xuyến hảo, làm Tô Ngạn Thần đề bốn điều, chính hắn đề bốn điều lại phủng hải bối, bắt đầu trở về phàn. Tô Ngạn Thần đi theo hắn bên người thập phần buồn bực. Vốn định sấn cùng khung khi dẫm hắn một chân, kết quả đem chính mình cấp dẫm đi nhiều như vậy đồ ăn đều là Tư Tử Phàm làm cho. Có vẻ chính mình đặc biệt vô dụng, Tô Ngạn Thần thầm hận Tư Tử Phàm sẽ không nói, sẽ không hòa giải, làm cho hắn như vậy xấu hổ, thật hối hận cùng Tư Tử Phàm ra tới. Hai người trở lại doanh địa. Trong doanh địa chỉ có Dễ Tiêu ở mồ hôi đầy đầu hướng trong đất chùy thô nhánh cây. Còn chỉ chùy bốn căn, ly hoàn chỉnh giàn giáo còn xa đâu. Tư Tử Phàm đem đồ ăn treo ở bên cạnh trên cây. Hỏi, Dịch ca, Trần ca đâu, Tống ca cùng Tiếp thì còn không có trở về. Dễ Tiêu dừng lại động tác lau đem hãn, Trần ca đi đốn cây chi. Tống ca cùng Tiết ngưng lộ không trở về, người này trước sau như một nói thiếu. Tư Tử Phàm cũng không lại hỏi nhiều, nói, liều này tiến độ không được, quá chậm, chúng ta buổi tối vô pháp ngủ, vạn nhất trời mưa liền phiền toái, nếu không sư huynh ngươi lưu lại hỗ trợ đi, ta tại đây một mảnh đi rồi vài lần, cảm giác rất quen thuộc, ta chính mình đi thu thập điểm thảo dược cùng dã quả. Không thành vấn đề, Tô Ngạn Thần trong lòng nín thở lại mệt mỏi hơn nửa ngày. Căn bản không nghĩ động, nghe vậy giả mù sa mưa hỏi một câu, ngươi thật giỏi sao, Tư Tử Phàm như hắn mong muốn gật đầu. Hành, không thành vấn đề, Tô Ngạn Thần liền thuận thế nói. Ta đây giúp Dịch ca đi, ngươi sớm một chút trở về, chú ý an toàn, hảo, các ngươi cố lên. Tư Tử Phàm phía trước đem phách xài đao cấp Trần ở dân dụng. Hắn lấy chính là công nghiệp quân sự sạn, vừa lúc đi đào thảo dược, này phiến địa phương đã bị cảnh xuân tươi đẹp biến thành bản đồ dấu hiệu hảo nhưng dùng thực vật vị. Chí, Hắn mở ra màn hình ảo nhanh chóng chạy đến có thảo dược địa phương. Bởi vì là một người quay chụp, vì không lạnh tráng, nhiếp ảnh gia làm hắn đối màn ảnh nhiều lời nói. Coi như cùng người xem hỗ động, Tư Tử Phàm liền một bên đào thảo dược một bên cho người xem giới thiệu loại này thảo dược có cái gì. Công dụng, trở về xử lý như thế nào có thể bảo tồn đến thời gian trường một ít. Trong lúc thường ngẩng đầu hướng màn ảnh cười, bị đại thụ này đương loang lổ ánh mặt trời đánh vào trên mặt hắn. Thật sự là mỹ nhan tịnh thế, nhiếp ảnh gia cảm thấy liền hướng này tốt đẹp hình ảnh. Người xem cũng nên mua chướng, lúc trước Tư Tử Phàm hồng lên còn không phải là dựa mặt sao. Tư Tử Phàm đào vài loại thảo dược, cảm thấy cầm ở trong tay không có phương tiện, hướng bốn phía nhìn xem. Sạn hạ mấy cây mềm dẻo độ cao thật dài thảo, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, cúi đầu mười ngón tung bay, một cái cặp sách lớn nhỏ thảo sọt ở trong tay hắn dần dần thành hình. Biên hảo sau, hắn lôi kéo thử, vừa lòng gật đầu, một bên đối màn ảnh nói chuyện, một bên đem thảo dược bỏ vào thảo sọt, sau đó đem thảo sọt bối ở trên người tiếp tục đi tới. Ta khi còn nhỏ là ở nông thôn lớn lên, biết muốn tới tham gia cái này tiết mục lúc sau, ta cố ý tìm tư liệu ôn tập một chút, may mắn không quên quang, bằng không ở trên đảo liền phải chịu khổ, hắn đối màn ảnh cười. Hiện tại cảm giác còn đỉnh hảo ngoạn, nơi này không có internet, không có kỳ quái quái bàn phím hiệp oan uổng ta. Không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Quan trọng nhất chính là có mới mẻ nhất hải sản. Ta cảm thấy hảo hạnh phúc, đạo diễn ở lều chạy theo dõi mấy người phi hành khí quay chụp hình ảnh. Nghe được Tư Tử Phàm nói như vậy, lập tức làm nhiếp ảnh ra hỏi câu. Ngươi nói như vậy võng hữu là bàn phím hiệp, không sợ bị hack sao? Tư Tử Phàm nghi hoặc mà liếc hắn một cái. Ta chưa nói võng hữu là bàn phím hiệp à. Chỉ có một bộ phận không thể hiểu được người là bàn phím hiệp mà thôi. Ta trước nay đều chỉ nói thật, ta không cảm thấy đây là cái gì điểm đen, bất quá khả năng luôn là ăn ngay nói thật xác thật không tốt. Liền ta hòa giải người không thân đều có người mắng ta. Chẳng lẽ không thân còn muốn trang thục, về sau ta đối những cái đó hoan uổng chuyện của ta vẫn là không đáp lại đi. Nói thật cũng chưa người tin, đạo diễn lại làm nhiếp ảnh ra hỏi một câu. Vậy ngươi muốn mượn cơ hội này cùng ngươi fan làm sáng tỏ một chút hot sất kia sự kiện sao? Tư Tử Phàm lắc đầu. Không cần, ta đã phát Weibo làm sáng tỏ qua. Không tin đánh đổ đi. Ta đã nghĩ kỹ, ta hành ngồi ngay ngắn chính. Không sợ bị hack, lời đồn ngăn với trí giả. Đúng rồi, này đoạn sẽ không bá đi. Tiết mục hậu kỳ đều phải cắt nối biên tập đi. Nhiếp ảnh ra cười mà không nói. Tư Tử Phàm như là không để ý. Phát hiện một mảnh dã quả liền chạy nhanh chạy tới hái được. Còn đối màn ảnh cười nói. Lần này cái này dã quả là ngọt. Đại gia hẳn là sẽ thích ăn. Chương 454 ăn bá vương đạo. Ba càng, Tư Tử Phàm không nhắc lại trên mạng sự. Tốt quá hóa lốp. Đề hai câu đã có cũng đủ đề tài độ, cũng biểu hiện ra hắn nội tâm bằng phẳng, lúc sau chỉ cần biểu hiện ra chân thành chi tâm cùng đối hải đảo yêu thích là đến nơi. Hắn hái không sai biệt lắm hai cân dã quả, có ngọt cũng có toan, còn đào ba loại rau dại, hắn chỉ vào trong đó một loại đối màn ảnh nói, cái này cùng rau xà lách cùng loại, vừa lúc có thể cuốn thịt nướng, thuận tiện bổ sung vitamin. Tại dã ngoại quang ăn thịt cũng là không được, nhất định phải ăn chút tố, hải sản cũng không thể ăn nhiều. Ngày mai nhìn xem có hay không cái gì con mồi, hắn lật xem một chút thảo sọt. Lại nhìn sắc trời, đạo diễn làm nhiếp ảnh ra hỏi hắn, ngươi thường xuyên xem sắc trời, ngươi có thể nhìn ra hiện tại vài giờ sao? Có thể a Tư Tử Phàm kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ta nếu là nhìn không ra tới còn xem sắc trời làm gì? Hiện tại không sai biệt lắm buổi chiều 6 giờ, lại có 2 cái giờ liền trời tối, nhiếp ảnh ra xấu hổ mà khụ một tiếng không nói chuyện. Có chút người thuần túy là vì trang bức a, ai có thể nghĩ đến hắn thật sẽ xem, xem sắc trời rốt cuộc là thấy thế nào ra vài giờ. Từ Tử Phàm đưa lưng về phía camera câu hạ khóe miệng. Hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, nhiều ít sẽ xem một ít, nhưng tinh chuẩn thời gian là bởi vì hắn có cảnh xuân tươi đẹp à. Làm hắn chính xác đến giây đều có thể, hắn xem sắc trời thật đúng là vì trang bức. Lần này tham gia tổng nghệ khiến cho người biết hắn là cái bảo tàng nam hài nhi. Hắn chạy về doanh địa, Trần ở dân cũng ở. Hắn cao hứng mà đem thảo sọt đồ vật cho bọn hắn xem. Đêm nay ăn một chút không cần sầu. Loại này trái cây là ngọt. Sau khi ăn xong chúng ta còn có thể ngọt ngào miệng. Trần ở dân dụng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kích động cười nói, em út người cũng thật có khả năng à. Vốn dĩ ta còn lo lắng mấy ngày nay chịu khổ chịu tội. Nói không chừng trở về phải đi bệnh viện. Hiện tại có ngươi như vậy cái đại bảo bối. Ta một chút đều không sợ. Từ Tử Phàm ngượng ngùng mà cười cười. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta không ngươi nói như vậy hảo. Ta chính là vừa lúc am hiểu này đó mà thôi. Tô Ngạn Thần xem hắn lại lộng tới nhiều như vậy đồ vật. Công lao cơ hồ tất cả đều là hắn. Trong lòng khó chịu, cố ý đào cái hố. Sư đệ đừng khiêm nhường. Ngươi xem chúng ta cái gì cũng chưa làm thành. Ngươi thật so với chúng ta cường quá nhiều. Lời này Từ Tử Phàm nếu là đồng ý liền có vẻ tự đại. Như thế nào đều không thảo hỉ. Hắn xua tay nói, sư huynh ngươi thật sẽ khen người. Ta sẽ cái này cũng không có gì dùng. Ngày thường lại không cần phải. Ta không bằng sư huynh ngươi có thể sướng sẽ nhảy. Không bằng Dịch ca sẽ soạn nhạc điện tử, cũng không bằng Trần ca diễn kịch như vậy bổng, ta liền sẽ làm điểm việc mà thôi. Nói thật lúc này có thể giúp đỡ vội thật làm ta nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không giống tham gia khác tiết mục như vậy ngơ ngốc không biết nên làm gì, nói xong hắn. Không lại cấp Tô Ngạn Thần nói chuyện cơ hội, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhíu mày nói, Tống ca cùng tiếp thì còn không có trở về sao? Trần ở dân nói, bọn họ vẫn luôn không trở về, khả năng tìm đồ vật đi xa điểm đi. Từ Tử Phàm đứng dậy nói, không biết bọn họ tìm đến có thuận lợi hay không, ta cũng đi tìm đi, làm hai tay chuẩn bị, ta đi phía trước không đi qua địa phương thăm thăm, tốt nhất tìm được nước ngọt, phương tiện chúng ta nấu cơm gì đó. Trần ở dân không quá tán đồng, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Lại nói ngươi còn muốn đi không thăm dò quá địa phương. Không được, làm Ngạn Thần cùng ngươi cùng đi đi. Tô Ngạn Thần nhưng không nghĩ lại cùng Từ Tử Phàm cùng nhau. Từ Tử Phàm quá sẽ tìm đồ vật, khẳng định lại muốn phụ trợ đến hắn đặc biệt vô năng. Từ Tử Phàm thấy thế trước một bước mở miệng nói, làm sư huynh lưu lại cùng các ngươi cùng nhau dựng lều tử đi. Cái này rất quan trọng. Còn có Tống ca cùng tiết thì bên kia không biết là tình huống như thế nào. Nếu yêu cầu tìm người nói, các ngươi bên này ba người ở doanh địa cũng phương tiện điều phối. Trần ca yên tâm, ta không hướng đi xa, lại nói còn có người quay phim đại ca đi theo đâu. Không có gì nguy hiểm mà đi. Trần ở dân nhưng không cảm thấy người quay phim sẽ hỗ trợ cái gì. Nhân ra đây là tình hình thực tế quay chụp. Chụp phía trước nói tốt chỉ cần không phải quá nghiêm trọng nguy hiểm. Người quay phim đều mặc kệ. Từ Tử Phàm nói như vậy rõ ràng là ăn hắn tâm đâu. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng Tô Ngạn Thần người này giống như tổng tưởng cấp Từ Tử Phàm đào hố. Không cho bọn họ cùng nhau đi cũng hảo. Liền đồng ý, dặn dò Từ Tử Phàm chú ý an toàn. Từ Tử Phàm đem thảo sọt đồ vật phóng tới bóng cây hạ. Sau đó, cõng thảo sọt nhanh chóng rời đi doanh địa. Hắn không ở doanh địa dựng lều tử là cố ý. Xoay ngược lại tuy rằng muốn đột hiện năng lực của hắn. Nhưng cũng phải có phụ trợ mới có thể hiện ra tương phản. Đại gia đối hắn không tín nhiệm, có ý kiến, chính là tốt nhất cơ hội. Bọn họ không vui nghe hắn. Vậy cho bọn hắn cơ hội làm cho bọn họ ấn chính mình tâm ý lộng. Cuối cùng bọn họ phụ trách bộ phận xảy ra vấn đề. Mà hắn phụ trách bộ phận đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí lại cho bọn hắn bổ cứu thu thập cục diện rồi dám. Kia hắn là có thể lớn nhất hạn độ xoay chuyển thành chính diện hình tượng. mà một cái tiết mục quan trọng nhất chính là tiết mục hiệu quả. Có hiệu quả, nguyên bản hòa không được Hoang Đảo Cầu Sinh nhất định có thể hòa. Về sau mặc kệ tiết mục tổ vẫn là người xem đều sẽ phát hiện. Hắn một người là có thể kéo toàn bộ tổng nghệ, làm mỗi cái khách quý đều có thể có cái lợi cho tiết mục định vị. Tư Tử Phàm lần này một người thăm dò đi được phi thường mau. Người quay phim mệt đến không nhẹ, nhưng Tư Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp ra quét bản đồ. Không cần chính mình một chút thăm dò, hắn phát hiện thỏ hoang cùng xà, rất xa không có kinh động chúng nó vòng khai đi rồi. Sau đó theo trên mặt đất động vật trải qua dấu vết tìm được rồi nước ngọt. Nơi này vô ô nhiễm, hoàn cảnh cực hảo, thủy chất cũng rất tuyệt, tại dã ngoại không như vậy chú ý, nấu chín trực tiếp uống là được, tìm được nước ngọt hắn liền không nóng nảy. Hắn làm Tống Duẫn Kiện cùng Tiết Ngưng Lộ tìm vài thứ kia. Hắn đều biết ở đâu, liền tính là buổi tối, hắn cũng có thể đánh xuống tay điện tìm được. Trong doanh địa nhóm lửa nấu cơm là chút lòng thành, dựng lều tử cũng rất đơn giản, chờ bọn họ lộng tạp, hắn lại thu thập cục diện rồi dám là được, hoàn toàn không cần quá sớm trở về. Hắn ngồi ở thủy biên nghỉ ngơi một chút, hướng bốn phía nhìn nhìn. Sau đó đứng dậy nói, nơi này ly doanh địa có điểm khoảng cách, mang nước không quá phương tiện, ta phải đi tìm cái vật chứa, lúc trước tiền mang công cụ thời điểm, nếu là có người mang trữ nước thì tốt rồi, bất quá không quan hệ, thiên nhiên cái gì đều có, hắn bò lên trên tụ nhìn nhìn. Sau đó xuống dưới hướng một phương hướng đi, đối màn ảnh cười nói, thực may mắn, bên kia có cây dừa. Dùng trái dừa xác thịnh thủy thì tốt rồi, nhiều lộng mấy cái quả nhiên không đi bao lâu liền thấy cây dừa. Hắn đem mấy cây chắc chắn nhánh cây dùng dây đằng trói chặt liên tiếp thành rất dài một cây gậy. Dựng thẳng lên tới thọc trên cây trái dừa, thực mau liền thọc xuống dưới vài cái. Hắn đem công nghiệp quân sự sạn rửa sạch sạch sẽ, động tác lưu loát mà cấp mấy cây trái dừa đã mở miệng. Chỉ khai rất nhỏ khẩu. Sau đó uống lên một ít nước dừa, dư lại nước dừa đều đổ, đem trái dừa bên trong đều chứa đầy nước ngọt, nhiều như vậy trái dừa không hảo lấy. Thảo sọt thừa nhận không được như vậy trọng lượng, hắn lại bắt đầu tìm dây đằng biên túi lưới, chuẩn bị dẫn theo trái dừa đi, biên túi lưới đương nhiên không nhanh như vậy. Hắn ngồi ở bóng cây hạ chậm rãi biên, coi như nghỉ ngơi, hết chương.